Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, gợn sóng. Phốc, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo bóng trắng hiện lên, thiếu niên ma vương liền đứng ở Dương Nguyệt Hiên trước mặt. Đồng thời có một tay nắm xuyên qua cái sau trái tim. Người ngươi, Dương Nguyệt Hiên trừng to mắt, trong mắt lóe lên một vòng hối hận. Thầm hận mình không nên can thiệp vào. Lớn mật tà tu, làm càn từng đạo lợi uống. Trong đám người vang lên, mọi người ở đây đều phi thường giật mình. Ám đạo thiếu niên ma vương quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Nguyệt Hiên là vương giả 8 tầng võ giả. Ở trong tay của hắn, thế mà ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Liền bị miểu sát, thật là lợi hại. Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương cũng bị kinh ngạc đến. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, vương thần chiến lực như thế siêu phàm, đây không có khả năng. Ngô Kiến Nhân huynh muội mồ hôi lạnh chảy ròng, đến lúc này bọn hắn mới phát hiện, vương thần chẳng những tốc độ phi phàm, thực lực cũng là tuyệt cường. Hai người âm thầm may mắn không có ra tay với hắn. Phốc thử, vương thần huyết thủ từ Dương Nguyệt Hiên trong thân thể rút ra. Máu tươi tuôn ra, rơi vào trong hồ. Đem mặt hồ nhiễm đến một mảnh đỏ thắm. Hắn đại thủ hất lên. Trên cánh tay vết máu toàn bộ biến mất không thấy. Lại lộ ra sạch sẽ ngón tay thon dài. Chu sát tà tu. Âu Dương Thường Viễn chính là bị hắn nuốt tận tinh huyết mà chết. Dương Nguyệt Hiên diện mục dữ tợn. Tích lũy đủ khí lực nói ra một câu. Tiếp lấy liền lọt vào trong nước. Hắn phi thường không cam lòng. Trước khi chết cũng muốn bôi đen vương thần một thanh. Tà tu đáng chết, giết chết người chứng kiến, càng che càng lộ, đợi ta chém ngươi cái này tà ma, thay trời hành đạo, một cái vương giả 9 tầng trung niên nhân lớn hét to. Nói chuyện đồng thời, trong mắt lại có không cầm được tham lam, tâm hắn niệm khẽ động, đứng ở một thanh dài 100 trượng trên thân kiếm, trường kiếm đánh ra, thẳng đến vương thần cổ họng, hắn nhìn ra thiếu niên ma vương bất phàm. Không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng pháp tướng công kích. Chết, vương thần phất ống tay áo một cái. Một đạo tử sắc khí kình từ ống tay áo của hắn bên trong khuấy động mà ra. Như một cỗ tử sắc dòng lũ. Nghênh tiếp 100 trượng cự kiếm. 100 trượng pháp tướng cự kiếm. Tính cả chủ nhân của nó cùng một chỗ nổ tung. Khí kình bắn ra 4 phía. Mặt hồ bị cuốn lên từng đạo sóng biển. 4 phía đình nghỉ mát bị tung bay mấy tòa. Trung niên đại hán dập nát thân thể rơi vào trong hồ. Dâng lên một đoàn huyết thủy. Thật hung thiếu niên. Trách không được được người xưng là thiếu niên ma vương. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Cách một cái đại cảnh giới diệt sát đối thủ. Quá bất khả tư nghị. Trong nhân thế tại sao có thể có như thế tuyệt đại hung nhân? Đây chính là tà tu thực lực sao? Quả nhiên nghịch thiên. Đang ngồi tán tu đều bị chấn kinh. Ai cũng chưa từng gặp qua như vậy tuyệt thế chi tư nhân kiệt. Nhưng là trái lại tưởng tượng. Đám người không rét mà run. Vương thần là tà tu khả năng. Trong lòng bọn họ cũng bị vô hạn phóng đại. Một chút vốn còn muốn động thủ người. Đều dừng bước. Bọn hắn mục đích thực sự không phải diệt sát tà tu. Mà là vì Âu Dương Thường Phong 1 vạn khối linh ngọc ban thưởng. Vũ Dương. Ngươi có hay không nhìn ra vương thần huynh đệ thể chất? Hứa Phong thần sắc ngạc nhiên. Hắn quan sát hồi lâu. Cũng không nhìn ra nguyên cớ. Cho nên mở miệng hỏi Lý Vũ Dương. Không có. Lý Vũ Dương lắc đầu. Khí thế của hắn kín đáo không lộ ra. Cũng không có sử dụng toàn bộ chiến lực. Ta cũng nhìn không ra đến. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cũng coi là vương huynh đệ là tà tu hay sao? Không phải, Hứa Phong nhấp một miếng trà, trầm ngâm nói, mặc dù ta chưa từng thấy qua tà tu, nhưng cũng từ cổ tịch bên trên có biết 1-2, liền xem như chân chính tà tu, cũng không có khả năng có như vậy chiến lực, ta suy đoán là vương huynh đệ nhất định là giữa thiên địa chí cường thể chất, có khả năng còn muốn bao trùm thánh thể phía trên, Phong ca chớ có nói giỡn. Lý Vũ Dương một mặt không tin, từ khi tiến vào Hắc Ám Kỷ Nguyên đến nay, mấy ngàn vạn năm, thiên vực cũng chỉ bất quá ra Trung Ly Tố cái này một tôn thánh thể mà thôi. Hắn thấy, bao trùm thánh thể phía trên thể chất, là tuyệt đối không thể nào xuất hiện tại thiên vực. Đúng vậy a, Hứa huynh lời ấy sai rồi. Lấy tiểu đệ ý kiến, vương thần là tà tu khả năng còn lớn hơn một chút. Ngô Kiến Nhân thuận miệng nói ra một câu, nhìn như thuận miệng vô ý, kỳ thật tâm hắn đáng chết. Hừ, Hứa Phong hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét tới. Ngô Kiến Nhân chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám nói bừa. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là thăm dò một chút Hứa Phong. Dưới mắt gặp Hứa Phong như thế che chở vương thần, hắn cúi đầu trong nháy mắt, trong mắt lóe lên vẻ oán độc. Vũ Dương, vậy ta hỏi ngươi, Trung Ly thánh nữ tại Linh Thủy 9 tầng thời điểm, nhưng có như vậy chiến lực? Hứa Phong ánh mắt lại chuyển tới Lý Vũ Dương trên thân. Cái này, Lý Vũ Dương dừng lại, không biết nên trả lời thế nào. Nghe đồn Trung Ly Tố tại Linh Thủy cảnh thời điểm, hoàn toàn chính xác có diệt sát vương giả thực lực, nhưng là như thế nhẹ nhõm miểu sát vương giả 9 tầng võ giả, nàng còn làm không được. Nho nhỏ tà tu, ngông cuồng như thế, để cho ta tới thu ngươi. Lại có võ giả xuất thủ, đây là một cái 27-28 tuổi thanh niên, đồng dạng là vương giả 9 tầng tu vi. Hống hống hống, thanh niên đứng ở không trung, tâm hắn niệm khẽ động, phía sau xuất hiện một tôn vạn trượng màu đen hung ảnh. Rõ ràng là một đầu đại địa ma vượn, nó diện mục hung ác, hai tay đấm ngực, thanh âm giống như lôi động, là Mạc Hùng Xuyên. Hắn vậy mà xuất thủ, thiếu niên ma vương chết chắc. Mạc Hùng Xuyên thế nhưng là pháp tướng đại viên mãn võ giả. Có người mở miệng, nói ra người xuất thủ tính danh, giết hắn. Mạc Hùng Xuyên tiếng nói rơi xuống, đại địa ma vượn động, một con to lớn bàn chân lăng không đạp xuống, dẫm đạp vương thần trên không. To lớn đen nhánh bàn chân, khoảng chừng ngàn trượng, ngay cả phụ cận vài tòa đình nghỉ mát, cũng bao phủ trong đó. Nguy hiểm, mau lui lại. Một chút cách gần đó võ giả cùng ý thức được nguy hiểm, cuống quýt xa bỗng nhiên. Tiểu tử, lần này ngươi còn không chết. Ngô Kiến Nhân nhìn xem lăng không mà xuống bàn chân lớn, trong mắt lộ ra khoái ý chi sắc. Giết! Vương thần quát lên một tiếng lớn, đại dương mênh mông thần lực phun ra, toàn thân nở rộ tử sắc thần hà. Hắn nâng quyền bá thiên, một con ngàn trượng nắm đấm trùng thiên hỏi. Ầm! Cự quyền như vào chỗ không người, phá vỡ đại địa ma vượn thân thể, cũng sau đó một khắc đánh trúng Mạc Hùng Xuyên thân thể. Cái sau thân thể tại cự quyền trước mặt, tựa như gỗ mục đồng dạng yếu ớt, trực tiếp bị nghiền nát, huyết hoa nổ tung, máu nhuộm trường thiên. Miểu sát, vẫn là miểu sát, thiếu niên ma vương đến cùng lại rất mạnh. Tất cả tán tu động dung, lúc này mọi người mới tin tưởng, nghe đồn không phải hư, thiếu niên ma vương hoàn toàn chính xác có nhẹ nhõm diệt sát bầy vương thực lực. Quyền ý, đây là trong truyền thuyết quyền ý. Làm sao có thể, thiếu niên ma vương vậy mà lĩnh ngộ quyền ý. Một cái thần thể kinh ngạc, lớn tiếng nói ra vương thần chiêu thức lai lịch. Quyền ý, mọi người đang ngồi người kinh hãi, quay hàm đều rơi đầy đất. Thượng cổ có nghe đồn, mỗi một cái lĩnh ngộ quyền ý võ giả, tương lai đều sẽ trở thành giữa thiên địa chí cường giả. Vũ Dương, hiện tại ngươi nhìn ra cái gì sao? Hứa Phong mở miệng lần nữa. Lý Vũ Dương thần sắc kinh nghi bất định, nói, Phong ca, vương huynh đệ hẳn là chính là trong truyền thuyết luyện thể võ giả. Nhưng là cái này sao có thể nha? Từ thượng cổ đến nay, luyện thể võ giả đã tuyệt tích. Ha ha, thiên địa mênh mông, lại có chuyện gì là không thể nào đâu. Hứa Phong sắc mặt mỉm cười, nói, chúng ta có thể cùng vương huynh đệ nhân kiệt bậc này tương giao. Sao mà may mắn, nhân sinh nha, thật sự là diệu quá thay nha, ha ha ha. Hắn nói dứt lời từ trong túi chữ vật xuất ra vài hũ rượu ngon. Ha ha ha, Phong ca nói không sai, vẫn là Phong ca tuệ nhãn biết châu. Lúc trước tiểu đệ kém chút oan uổng vương huynh đệ, Lý Vũ Dương khẽ lắc đầu, trong lòng không thắng thổn thức. Uống rượu, hai người mở ra rượu phong, đối ẩm, còn có ai? Vương Thần đằng không mà lên, đứng ở Cửu Thiên Chi Thượng, áo trắng phiêu đãng, tóc đen không gió cuồng vũ, ánh mắt như điện, nhìn xuống phía dưới đám người. Thiếu niên Ma Vương, ngươi cho rằng ngươi chiến lực nghịch thiên, liền có thể chắn được Ung Dung miệng mồm mọi người sao? Tà ma ngoại đạo, đánh cắp thiên cơ, cướp đoạt người khác tinh huyết tu luyện, ngươi liền không sợ bị trời phạt sao? Chư vị, mọi người không cần sợ hắn, chúng ta cùng tiến lên, tru sát tà ma, kẻ này giữ lại không được, ngày khác chắc chắn trở thành ta thiên vực một cọc đại họa. Một cái vương giả 9 tầng võ giả mở miệng, yêu ngôn hoặc chúng, nghĩ cổ động tất cả mọi người cùng một chỗ đồ sát Vương Thần. Giết giết giết, tru sát tà ma, có không ít người ngo ngoe muốn động. Chết, Vương Thần sắc mặt lạnh lẽo, phất tay đối mặt đất vẫy tay một chảo. Một con to lớn giả thiên bàn tay to lăng không mà xuống, đem cái kia vương giả 9 tầng võ giả thu hút trong tay. Răng rắc, đại thủ dùng sức một nắm, người kia biến thành một vũng máu bùn. Ha ha, thủ đoạn thật tàn nhẫn, ngươi cái này ma quỷ, ta cũng không tin ngươi có thể giết chết tất cả mọi người ở đây. Mọi người còn đứng ngay đó làm gì? Chúng ta toàn bộ xuất thủ, trung chu tà ma. Một thanh âm ở phía dưới trong đám người vang lên, chỉ nghe thanh âm, không thấy người, ai cũng không biết mở miệng chính là người nào, là ai. Hứa Phong ánh mắt trong đám người quét hình, hồi lâu cũng không có tìm được mở miệng người. Lý Vũ Dương nhíu mày, không đúng rồi, Phong ca, cái này rõ ràng là có người nhằm vào Vương Thần, người này không ra mặt, trong bóng tối châm ngòi thổi gió, rõ ràng là muốn bốc lên Vương Thần cùng tán tu tranh chấp. Chết, Vương Thần ánh mắt như điện, trong nháy mắt đánh ra một đạo kiếm khí, kích xạ mà xuống, rơi vào trong đám người. Phốc, một cái thanh niên khô gầy ngã xuống đất mà chết, đầu bị xỏ xuyên một cái lỗ máu, đỏ thắm máu tươi rò rỉ chảy ra. Hắn mở to hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, tựa hồ nghĩ không ra, thiếu niên Ma Vương là như thế nào khóa chặt hắn. Khạc khạc, lại chết một cái. Ma Vương không hổ là Ma Vương, một người liền có thể trấn nhiếp quần hùng. Giết đi, thỏa thích giết chóc đi. Những người này một cái cũng chạy không thoát, đều có thể máu của ngươi ăn. Thôn phệ máu tươi của bọn hắn về sau, ngươi liền có thể đột phá vương giả cảnh. Đến lúc đó, trong thiên hạ, còn có nơi nào đi không được, còn có nơi nào giết không được. Lại có một thanh âm vang lên, thanh âm phi thường khó nghe, từ 4 phương 8 hướng truyền ra. Lần này người nói chuyện càng để cho người không phân biệt được là ai. Đám người nhìn bốn bề nhìn, ai cũng không biết thanh âm xuất từ người nào miệng. Giết hắn, cái này tà ma ngoại đạo giữ lại không được. Người kia nói không tệ, thiếu niên Ma Vương lúc này cứ như vậy lợi hại, chờ hắn đột phá vương giả về sau, ai còn có thể cùng chống lại. Giết giết giết, không ít người nhìn xem Vương Thần lộ ra sát cơ, nhưng là không người nào dám dẫn đầu động thủ. Vương Thần một đôi điện mắt cũng tại đám người chúng vừa đi vừa về bắn phá, lấy thính lực của hắn, lại không có phát hiện người nói chuyện. Ghê tởm, đến cùng là ai? Lý Vũ Dương giận dữ. Vũ Dương, người nói không sai, hoàn toàn chính xác có người trong bóng tối trợ giúp, cái này người sau lưng chỉ sợ không dễ chọc. Hứa Phong sắc mặt khó coi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,